Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 474, 72 biến. Ha ha ha, ta Ngự Thú Tông sự hưng thịnh ở trong tầm tay, nhìn lấy bị phất trần cuốn lấy đấu chiến thắng viên. Đạo sĩ cười ha ha, người đắc ý có chút sớm, đấu chiến thắng viên trong ánh mắt hiện ra lãnh quang. Pháp Thiên Tượng Địa, một tiếng quát nhẹ. Đấu chiến thắng viên thân thể bắt đầu lớn lên, trong nháy mắt biến thành thiên trượng cự nhân, thực lực bạo tăng, này phất trần đứt thành từng khúc, phiêu đãng trong không khí. Làm sao có thể, đạo sĩ nụ cười giống như là bị bóp lấy cái cổ gà trống non, nhất thời bị kẹt lại, đi chết đi, đã cho ngươi thời cơ, ngươi không chân quý lại có thể quái đến người nào, lúc đầu tại nhân hoàng trên địa bàn muốn cho người ta hoàng chút mặt mũi. Thả ngươi một con đường sống. Nhưng là ngươi cháu trai này quá không nhìn được thú. Sau khi nói xong, này cự cây gậy lớn trong nháy mắt che khuất bầu trời hướng về Ngự Thú Tông sơn môn nện xuống. Nhất kích phía dưới ngàn dặm địa mạch sôi trào. Cấm chế trong nháy mắt vỡ vụn. Không biết bao nhiêu Ngự Thú Tông tu sĩ như vậy bị đánh chết. Một số cái thực lực đê vị yêu thú cũng trong nháy mắt trở thành mưa máu. Bọn ngươi cam tâm bị nhân tộc nô dịch, tự cam đọa lạc, sống không bằng chết, ta liền đưa các ngươi giải thoát. Huyết tinh chi khí tản mạn ra, này Ngự Thú Tông trưởng giáo đã sớm chạy thoát, khó mà tìm được đến tung tích. Yêu hoàng giao đại nhiệm vụ không thể trì hoãn, nhất định phải quét ngang chung vực thế hệ trẻ tuổi. Vì ta yêu tộc thắng được phong thần bảng, về phần mấy cái này đạo sĩ, tạm thời trước quên đi. Nói. Này đấu chiến thắng viên trong nháy mắt hóa thành kim quang. Hướng về nơi xa chạy đi. Yêu tộc đấu chiến thắng viên đánh vào. Dài, phong, trong văn học vực. Tin tức này truyền bá ra ngoài về sau. Toàn bộ thiên hạ cũng vì đó sôi trào. Yêu tộc cùng nhân tộc tranh chấp một mực tiếp tục. Nhưng là giống đấu chiến thắng viên như vậy đến quang minh chính đại khiêu chiến. Vẫn là rất ít gặp. Cho dù là có. Trung thổ vô số thanh niên tài tuấn cũng đủ để khiến nó xám xịt cục đuôi cút về. Có thể yêu tộc đấu chiến thắng viên đó cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Này là tuyệt đối thần thú. Thể nội lưu truyền thái cổ huyết mạch. Uy năng vô biên. Lại thêm đấu chiến thắng viên trong tay thần khí. Từ xuất đạo đến nay tuyệt vô địch thủ. Đấu chiến thắng viên một đường quét ngang trung thổ tài tuấn. Cái này một ngày rốt cục gặp được đối thủ. Quan Thiên Tông, là một cái từ thượng cổ đến nay liền tồn tại thế lực bá chủ. Thời đại thượng cổ cũng là uy danh hiển hách, danh chấn thiên hạ, bản tướng quân đến đây bái sơn. Xin chư vị Quan Thiên Tông tu sĩ đi ra một hồi, đấu chiến thắng viên thấp tiểu thân tử khiêng một. Thanh to cỡ miệng chén bổng tử, đứng tại một tòa núi lớn bên trên. Đối Quan Thiên Tông đại trận hô nói, sư bá. Này đấu chiến thắng viên trước tới khiêu chiến, một cái tuổi trẻ đệ tử nói. Quan Thiên Tông trưởng giáo sắc mặt bình tĩnh. Lần này việc quan hệ trung thổ khí vận, nhân tộc hưng suy, ta đợi thế hệ trước cao thủ không thể xuất thủ. Chỉ có thể dựa vào các ngươi thế hệ trẻ tuổi. Không nghĩ tới yêu hoàng thế mà không biết ở đâu bên trong tìm đến ấu niên thời kỳ đấu chiến thắng. Viên, thật sự là đủ âm hiểm. Cái này thua thiệt ngã nhân tộc ăn chắc. Hiện tại chỉ hy vọng các ngươi đời này không chịu thua kém. Có thể đem đuổi ra trung vực. Khiến cho vô pháp đến thượng kinh. Sư bá. Không biết chúng ta trong tông môn người nào xuất thủ phù hợp. Này đệ tử trẻ tuổi thấp giọng nói. Đi gọi đại sư huynh của ngươi ra ngoài gặp một lần này yêu hầu trưởng giáo ngữ khí không gợn sóng. Nói. Được. Một bộ hoàng sắc pháp y. Pháp trên áo che kín kỳ dị đường vân. Chư thiên tinh đấu như ẩn như hiện. Cái này pháp y chủ nhân là một cái 24-25 tuổi khoảng chừng nam tử. Một đôi mắt cực kỳ sáng ngời. Phảng phất có thể xuyên thủng thời gian vạn vật. Bát hầu. Đây là ta Quan Thiên Tông đạo trang. Chớ có tại cái này bên trong làm bừa. Còn không mau mau thối lui. Nam tử ôm ấp bảo kiếm nói. Lời này của ngươi ngược lại là có chút cái ý tứ. Vốn là muốn ở kinh thành tỉ thí. Bất quá đoạn đường này ta gặp được trung vực cao thủ tông môn vô số. chính muốn lãnh giáo một chút các ngươi bản sự. Ta đoạn đường này phải đánh vào Thượng Kinh, chính là muốn gọt một chút các ngươi nhân tộc mặt mũi. Nói đến đây bên trong, Đấu Chiến Thắng Viên cười ha ha. Mơ tưởng, pháp y trong tay nam tử bảo kiếm tự động ra khỏi vỏ. Thư kiếm hóa thành tấm lụa, hướng về Đấu Chiến Thắng Viên chém tới. Này Đấu Chiến Thắng Viên cây gậy trong tay tiện tay một nhóm. Tấm lụa bay ngược mà quay về, rơi vào trong tay nam tử. Nam tử tiếp lấy phi kiếm, sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết. Phong, một trận cuồng phong dâng lên, hướng về Đấu Chiến Thắng Viên bay tới. Đây không phải phổ thông cuồng phong, chính là đi qua luyện chế, gia nhập mười mấy vạn năm trước địa tâm cát, lại dùng chân hỏa rèn luyện vạn năm lâu, dùng pháp lực tẩy luyện vạn năm, đang tế luyện 3000 năm, mới có thể đại thành. Mỗi một hạt hạt cát cũng nặng như núi nhạc, cái này hạt cát cuốn lên cuồng phong càng là lợi hại. Không gian tại hơi hơi ba động, thoạt đầu Đấu Chiến Thắng Viên còn chưa để ý. Nhưng là cây gậy trong tay hơi tiếp xúc về sau, lập tức kêu to, thừa cơ lui lại, hóa thành tấm lụa trên không trung túng hoành. Cho là ta cái này cát vàng là dễ dàng như vậy liền bị tránh thoát qua à? Ta cái này cát vàng chính là tìm hiểu thêm cổ cửu khúc hoàng hà đại trận tổ kiến mà thành. Tuy nhiên không phải chân chính cửu khúc hoàng hà đại trận, nhưng cũng có nó một tia chân ý. Chỉ cần bị lâm vào trong đó, hưu nghĩ ra được. Đầy trời cát vàng ba động ở giữa sinh ra cảm ứng, hình thành trận pháp, cùng không gian giao dung. Không gian tại vô hạn kéo dài, thời không đang thay đổi ảo tưởng. Này cát vàng phô thiên cái địa đem bạo viên cho cuốn vào trong đó, không thấy tăm hơi, chỉ có đầy trời cát vàng tạo thành vòi rồng, trong hư không xoay tròn không ngừng. Đại sư huynh quả thật lợi hại, liền xem như tại toàn bộ trung vực cũng là xếp hàng trên nhân vật. Làm sao lại dễ dàng tha thứ yêu tinh kia tại cái này bên trong dương oai? Đúng đấy, chính là, trừ thái thượng giáo cái kia Lý Minh Viễn, còn không có ai có thể ép đại sư huynh một đầu. Đúng đấy, chính là, chỉ là một cái nghiệt xúc thật coi ta trung vực không người hồ. Trong tông môn, một đám trưởng lão cũng là mang theo vui mừng gật gật đầu. Thượng Kinh, Nhân Hoàng nhìn lấy trong gương tuyền qua, khẽ chau mày, Man Hoàng cười một tiếng, Nhân Hoàng đạo huynh không coi trọng ngươi nhân tộc tu sĩ. Nhân Hoàng nhìn về phía Yêu Hoàng, gặp nó thảnh thơi, không chút nào lo lắng, lắc đầu, cái này Đấu Chiến Thắng Viên pháp thuật rất nhiều, một thân thất thập nhị biến càng là nghịch thiên cùng cực, sợ không phải dễ dàng như vậy bị khốn trụ. A, Man Hoàng nhìn Yêu Hoàng liếc một chút, có thể là như thế này. Xuyệt, an tâm chớ vội, Yêu Hoàng chỉ là đưa tay chỉ đặt ở bên miệng thổi một chút. Giữa sân tình hình quả thật lại có biến hóa. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có nhận thua hay không? Pháp y đạo sĩ tại cát vàng bên ngoài hô nói. Bên trong lặng yên không một tiếng động. Pháp y đạo sĩ đã trong lòng có đoạn tuyệt, đang muốn tại sử xuất khác thần thông, triệt để đem cái này yêu hầu hàng phục, lại phát hiện cát vàng bên trong đột nhiên không thể Đấu Chiến Thắng Viên khí tức. Pháp y nam tử biến sắc, vội vàng dò xét tìm, lại phát hiện quả thật không thể Đấu Chiến Thắng Viên, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng đem cửu khúc hoàng hà đại trận phá, đem cát vàng thu hồi, phòng ngự tự thân, không tốt. Trong tông môn trưởng giáo hô to, vẫn là không thể kinh nghiệm a. Đã thấy một hạt cát vàng đột nhiên bắn ra, trên không trung hóa thành Đấu Chiến Thắng Viên. Lúc này Đấu Chiến Thắng Viên mang theo chật vật, không tệ, phi thường tốt, bản tướng quân một đường thiêu phiên hơn 200 môn phái, chỉ có ngươi để bổn tọa chịu đau khổ, xem ra bản tướng quân phải nghiêm túc đưa ngươi triệt để đánh bại. Sau khi nói xong, chỉ gặp Đấu Chiến Thắng Viên trong nháy mắt hóa thành một trận hoàng vụ, chui vào khắp nơi. Cái con khỉ này thổ độn chi thuật vận dụng thuần thục cùng cực, không hổ là thái cổ thần thú Đấu Chiến Thắng Viên, cho dù là ấu niên kỳ cũng lợi hại như thế. Một cái lão giả ở phía xa sờ lấy tiết chòm râu bạc phơ, nói, này pháp y đạo sĩ trong tay cát vàng trong nháy mắt hóa thành một hạt giống, cắm rễ ở lòng đất, cấp tốc hướng về đại địa thâm sử lan tràn mà đi. Sợi rễ trải rộng cả vùng, coi là trốn vào khắp nơi ta liền lấy ngươi không có cách nào à. Thổ khắc mộc, để cho ta phá ngươi độn thuật, ngoan ngoãn bị trói đi. Pháp y nam tử lộ ra một tia cười lạnh. Dưới nền đất, một sợi thổ xương mù màu vàng không ngừng tại bộ rễ chỉ gặp xuyên toa. Hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử này pháp thuật thật sự là lợi hại, đủ loại, không hổ là nhân gian giáo phái lớn hiếm có phái một trong. Mấy cái này ra hỏa không có một cái nào là đèn cạn dầu. Bất quá nếu là muốn chiến thắng bản tướng quân, còn kém xa lắm đâu. Ngoặc kép, không tốt thổ xương mù màu vàng không cẩn thận đụng phải một cái bộ rễ. Giống như là phát sinh phản ứng dây chuyền. Vô số cây cần hướng về cái này bên trong xoắn tới. Hình thành một cái lít nha lít nhít võng. Không thể trốn đi đâu được. Bành, đấu chiến thắng viên phá đất mà lên. Phá vỡ sợi rễ. Trong nháy mắt đi vào pháp y đạo sĩ sau lưng. Không đợi nó quay người. Trong tay gậy gộc trong nháy mắt dài hơn. Đem pháp y đạo sĩ quét ngang bay ra ngoài. Phanh, nơi xa núi đá chấn động. Pháp y đạo sĩ trên thân thổ hoàng sắc pháp y tát phát ra một quang cháo. Đem kỳ nhục thân bảo vệ. Không phải vậy thoáng một cái liền muốn khiến cho binh giải chuyển thế. Thật quỷ dị bổng tử, pháp y đạo sĩ từ núi đá bên trong đứng ra. Sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm, tuy nhiên có biện pháp áo bảo hộ. Nhưng là chấn động lại là miễn không? Chưa xong còn tiếp, Converter. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.